Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, phần 137. Sau khi kết hôn hàng ngày, làm phiền Thẩm Thái Thái nghiêm thêm trông giữ ải đảo nhiệt độ không khí cao. Mặt đất bạo phơi một ngày, ăn mặc giày xăng đan dẫm lên đi đều sợ sẽ năng, Miêu Diệu Diệu biết bơi thực hảo. Khi còn nhỏ đi theo ba ba học bơi lội, thành phố Vân cũng coi như phong cảnh tú lệ du lịch khu. Di độc khuyết thiếu thủy vực, dẫn tới nàng hướng tới bất luận cái gì có thủy địa phương. Mỗi lần du lịch nàng đều phải tìm có thủy vực thành thị, Thẩm Kiều Ngôn đến là muốn tìm cái đặt bao. Hết tiểu đào, nhưng Miêu Diệu Diệu thích người nhiều, liền chỉ có thể từ nàng đi, ca ca. Ngươi khả năng tìm không thấy người ái mộ áo tám. Miêu Diệu Diệu chiều mày mau đánh thành kết thầm. Kiều Ngôn giả trang cái mặt quỷ, trong khi một vòng thời gian nghỉ kết hôn được đến không dễ. Hôn lễ xong xuôi hảo một đoạn thời gian nàng mới mong tới nàng tuần trăng mật. Một chút phi cơ Miêu Diệu Diệu cũng không mệt, kéo hắn tới dạo cửa hàng mua áo tám. Bikini bại lộ kiểu dáng Thẩm Kiều Ngôn là sẽ không chuẩn nàng xuyên. Liền thể bảo thủ Miêu Diệu Diệu lại ngại quá xấu. Chọn nửa ngày còn không có tìm được thích hợp, Thẩm Kiều Ngôn đạm nói. Tìm không thấy người liền xuyên ngực quần đùi đi, như vậy vừa nói Miêu Diệu Diệu đến là nghĩ tới. Nàng 14 tuổi sinh nhật mấy ngày hôm trước, Giang Mộ Tình ước nàng đi tỉnh nội Hà Thị bờ biển chơi. Nàng đều lấy lòng bikini, nàng còn mặc cho Thẩm Kiều Ngôn xem qua. Lúc ấy bọn họ còn không có như thế thẳng thắn thành khẩn tương đối. Xuất phát hôm trước buổi tối nàng liền phát hiện nàng bikini không thấy. Như thế nào tìm đều tìm không ra. Cuối cùng ăn mặc ngực quần đùi đi, nghĩ tới nghĩ lui. Nàng bikini khẳng định là nhà nàng Kiều Ngôn ca ca trộm. Điểm này không có bất luận cái gì nghi vấn. Miêu Diệu Diệu tương đối tò mò là, nàng điểm chân dán ở Thẩm Kiều Ngôn trên cổ nhỏ giọng hỏi. Ca ca lần đó xem ta xuyên bikini, là cái gì cảm giác? Có phải hay không? Nghẹn rất khó chịu a. Thẩm Kiều Ngôn liếc xéo nàng mắt, tay chọn đồ bơi, thuận miệng nói, tiểu tao miêu tưởng ở nhân gia trong tiệm bị thu thập đúng không? Đâu chỉ là nghẹn tự có thể thuyết minh, hắn lúc ấy đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, Miêu Diệu Diệu phát dục so cùng tuổi nữ hài muốn hảo. Ăn mặc tam điểm thức không đem hắn đương người ngoài, ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện run vú, hiện tại còn dám tới cùng hắn để. Hắn xem nàng là thiếu làm, Miêu Diệu Diệu rụt trở về. Mềm mại chừng hắn nói. Ca ca thiếu uy hiếp ta, bỗng nhiên đoán được cái gì? Thẩm Kiều Ngôn mày một trọn. Tiểu tao miêu lúc ấy có phải hay không cố ý câu dẫn ca ca? Mầm tiểu miêu rảo hoạt mà cười một cái. Cắn cái miệng nhỏ không nói lời nào, Thẩm Kiều Ngôn không cùng nàng miệt mài theo đuổi. Hắn tìm được rồi một kiện thích hợp áo tắm. Hắn đem quần áo gỡ xuống tới, nói, đi đổi, một kiện thiên lam sắc sóng điểm váy ngắn kiểu dáng áo tắm. Bên ngoài che chở tầng hơi mỏng chống nắng y, nên che địa phương đều che khuất. Miêu Diệu Diệu thử thử, nghịch ngợm đáng yêu chung cũng không mất gợi cảm. Nàng còn rất vừa lòng, nhà nàng ca ca tuy rằng thẳng nam, nhưng thẩm mỹ còn tính tại tuyến, giày so quần áo phiền toái. Cơ hồ mỗi một đôi đều phải thí hạ hợp không hợp chân, Miêu Diệu Diệu chọn mấy xong hỉ hoan. Thẩm Kiều Ngôn thói quen tính ngồi xổm trên mặt đất vì nàng cởi giày thí giày. Miêu Diệu Diệu cúi đầu xem hắn, lại nhìn xem bên cạnh cũng ở mua giày tiểu tình lữ. Nhân ra bạn trai đều không có tự tay làm lấy thí giày. Miêu Diệu Diệu liền ngượng ngùng, đỏ mặt cùng Thẩm Kiều Ngôn nói. Ca ca rất tốt với ta có điểm quá mức, Thẩm Kiều Ngôn không biết nàng chỉ cái gì. Hắn không cho rằng chính mình đối Miêu Diệu Diệu tốt quá mức. Là Miêu Miêu đối hắn thật tốt quá. Hắn hẳn là gấp bội hồi quỹ mới là. Hắn điều chỉnh hạ dây dài. Nói, chân đau không? Không đau, liền này xong đi. Tính tiền khi Miêu Diệu Diệu thấy hình người người mẫu treo đỉnh đầu mũ. Màu vàng phim hoạt họa mềm mũ. Nhìn giống miêu mễ. Kéo kéo dây thừng lỗ tai còn sẽ dựng thẳng lên tới. Nàng thuận tay gỡ xuống tới mang đến Thẩm Kiều Ngôn trên đầu. Hắn thanh lãnh khí chất lập tức trở nên có điểm đáng yêu. Miêu Diệu Diệu cong lên đôi mắt cười nói. Ca ca như vậy hảo manh, Thẩm Kiều Ngôn nhíu nhíu mày. Muốn hái xuống, Miêu Diệu Diệu không cho hắn trích. Vẫn luôn nhắc mãi nói. Quá manh tương đương ca ca thật sự rất đẹp. Thật sự, chụp chụp ảnh chung Miêu Diệu Diệu mới chuẩn hắn tháo xuống. Thẩm Kiều Ngôn lại đem mũ mang đến nàng trên đầu. Quá lớn vành nón đem khuôn mặt nhỏ chắn đều nhìn không tới cái mũi. Bao phủ ở mũ phía dưới cộc lốc xuẩn manh. Thẩm Kiều Ngôn giãn ra mặt mày. Khóe môi hơi câu. Bóp mặt nàng nói. Tiểu ngoan miêu, loại này nhuyễn manh đồ vật. Chỉ thích hợp nhà hắn đáng yêu quỷ. Sao hưởng tuần trăng mật ngày hôm sau là cái tươi đẹp ngày. Nắng, xanh thảm hải phảng phất không có giới hạn. Cùng không trung hòa hợp nhất thể. Ở mặt trời rực rỡ chiếu xuống mặt biển sóng nước lóng lánh. Miêu Diệu Diệu đưa lưng về phía mặt biển bày ra chụp ảnh tư thế. Cười ha hả hỏi chính cho nàng chụp ảnh Thẩm Kiều Ngôn. Ca ca, ta đẹp hay không đẹp? Thẩm Kiều Ngôn nâng phía dưới. Đứng ở trên bờ cát tiểu miêu nhi ý cười doanh doanh. Nghịch ngợm đáng yêu lại kiều mị mê người. Lại mỹ cảnh sắc cũng bị nàng phụ trợ đến ảm đạm không ánh sáng. Thẩm Kiều Ngôn ánh mắt luân hãm. Nói, đẹp. Sẽ không lại có cái gì so nàng càng đẹp mắt, hàm ướt gió biển quất vào mặt mà qua. Miêu Diệu Diệu một sợi tóc đen thổi đến trên má. Bọt sóng cuốn lên bờ. Nghịch ngợm đánh tới nàng mắt cá chân. Thẩm Kiều Ngôn đỡ đỡ nàng thiếu chút nữa bị thổi phiên mũ rơm nói. Khát không khát, muốn hay không uống đồ uống. Trái dừa nước, bờ cắt ghế chờ ca ca, Thẩm Kiều Ngôn đi quầy hàng thượng mua trái dừa. Sợ nàng uống không quen mới mẻ trái dừa hương vị lại nhiều cầm bình ướp lạnh dưa hấu nước, hồi bờ. Cắt trên đường nhận được Thái Hãn Vũ điện thoại, có việc. Thái Hãn Vũ đốn vài giây. Nói, ngươi làm ta huynh đệ. Thả là ta bạn tốt chung số lượng không nhiều lắm đã kết hôn nhân sĩ. Ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ta có cái bằng hữu. Hắn, thích nữ nhân, cùng nam nhân khác thân cận. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Kiều Ngôn xách theo trái dừa cùng nước trái cây tiếp điện thoại. Hắn đem điện thoại đổi đến tay trái. Nhất Châm Kiến Huyết nói. Từ chi ở cùng nam nhân khác thân cận. Thái Hãn Vũ trầm mặc. Qua nửa ngày, hắn thở dài nói. Ngươi lúc trước là như thế nào cùng Diệu Diệu cầu hôn? Ngươi tưởng cùng Từ Chi kết hôn? Thái Hãn Vũ không hề nghĩ ngợi nói thẳng. Vô nghĩa, Thẩm Kiều Ngôn lược cảm ngoài ý muốn. Thái Hãn Vũ nhiều năm như vậy nhắc tới đến tìm đối tượng liền tránh còn không kịp. Càng chưa bao giờ đối nào đó nữ hải như thế nghiêm túc nói muốn kết hôn. Hắn là chuyên nhất, lần này 100% là động thật cách chờ ta từ hải đảo trở về lại nói tỉ mỉ, Thẩm Kiều Ngôn. Công đạo vài câu cúp điện thoại, hắn trở lại trên bờ cát, thấy Miêu Diệu Diệu còn ở Thái Dương phía dưới chơi nước biển. Hắn nhíu mày, nhiệt không nhiệt, không nhiệt nha, trái dừa là khai hảo. Miêu Diệu Diệu cắn ống hút nói, Thẩm Kiều Ngôn mang theo một lọ kem chống nắng. Miêu Diệu Diệu làn da nhược, thiên lại không yêu sát kem chống nắng. Nàng không thích trên người bọc tầng đồ vật cảm giác. Đối Thẩm Kiều Ngôn làm nũng nói, ca ca, ta không cần sát kem chống nắng. Ngươi bồi ta đi lướt sóng sao, nàng không nghĩ sát. Nhưng có mặt khác nữ nhân tưởng sát, một vị đồ bơi gợi cảm xinh đẹp nữ nhân đã đi tới. Đầu tiên là nhìn Miêu Diệu Diệu, nghe nàng kêu kia thanh ca ca phán đoán bọn họ hẳn là huynh muội. Ngược lại hướng Thẩm Kiều Ngôn nói, vị tiên sinh này, có thể mượn hạ kem chống nắng sao? Miêu Diệu Diệu không hé răng, nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân bề ngoài, Thẩm Kiều Ngôn mắt cũng chưa nâng. Mở ra kem chống nắng cái nắp, dương xuống tay, ngón cái chuyển động vài cái ngón áp út thượng nhẫn. Lãnh đạm nói, không thể, nữ nhân tư sắc vẫn phải có. Đại khái là chưa bao giờ gặp qua như thế đơn giản lại mau lẹ cự tuyệt. Nàng há miệng thở dốc, liếc đến Thẩm Kiều Ngôn trên tay cùng Miêu Diệu Diệu trên tay ngân quang lấp lánh cùng khoản nhẫn. Cưới, lại đem lời nói nuốt trở về. Lúng túng nói, xin lỗi. Quấy dây, kia nữ nhân đi hoặc không đi. Nói gì đó Thẩm Kiều Ngôn cũng chưa không quan tâm. Hắn cưỡng chế tính đem kem chống nắng mặt đến Miêu Diệu Diệu trên mặt. Ninh Mi hung ba ba quả mắng. Lau xong rồi lại lướt sóng. Nếu là phơi bị thương. Có người khóc, Miêu Diệu Diệu xem kia nữ nhân đi xa. Đôi mắt quét quét Thẩm Kiều Ngôn. Hắn ăn mặc bình thường nhất, bạch áo thun hắc quần đùi. Lại so với trên bờ cắt những cái đó trần trụi nửa người trên nam nhân càng soái càng có nam nhân mị. Lực, ánh mắt tuấn lãng, vẻ mặt lãnh càng sấn đến hắn khí chất độc đáo. Trách không được lại đưa tới nữ nhân, giọng nói của nàng chua lòm hỏi. Vị tiên sinh này, ngươi cảm thấy vừa mới cái kia tỉ tỉ có ta đẹp sao? Thẩm Kiều Ngôn sát xong nàng khuôn mặt nhỏ lại cho nàng mặt tay cùng chân. Nghe thấy cái này vấn đề. Hắn cắn khẩu Miêu Diệu Diệu cẳng chân bụng nói. Không ai xứng cùng ngươi tương đối. Hỏi cái này loại vấn đề. Tiểu Bạch Si, Thẩm tiên sinh lớn nhất khuyết điểm chính là trêu hoa ghẹo nguyệt. Thẩm Kiều Ngôn thấy nhà hắn tiểu miêu miêu biểu tình lược toan. Hắn sung sướng nói. Vậy làm phiền Thẩm Thái Thái nghiêm thêm trông giữ. Chị ta khuyết điểm, Miêu Diệu Diệu bị chọc cười. Ôm hắn cọ cọ, ngọt ngào, ta nhi tử đều sẽ cho người khác xử lý tình cảm vấn đề. Thẩm Kiều Ngôn ngươi phiêu tương đương nhìn đến đại gia nói thích. Ta thật sự siêu vui vẻ, viết văn đều có động lực. Ta viết văn thật sự toàn dựa các ngươi cấp động lực. Có điểm lòng tham, hy vọng đại gia có thể thường xuyên đối với ta như vậy. 23.333.333.333 cũng hy vọng. Đại gia thích Miêu Ngô vẫn như cũ là không thực tế, muốn hai viên ngôi sao. La lối khóc lóc lan lộn cầu châu châu một ngày tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.